High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, tan vỡ Rias. Rias, thần sắc biến đổi. Tenla, Venelana cùng Graphia đều đuổi sát đi ra ngoài. Bất quá Rias chính là đã không thấy tung ảnh. Chỉ có Sona chúng nữ như cũ còn tại trong đại sảnh. Duy, Venelana Azi, Graphia tiểu thư, thật sao? Những kia sự tình đều là thật à? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cùng một chỗ cùng Tenla từ trong phòng đuổi theo ra tới Venelana cùng Graphia. Bên ngoài Irina cùng Azer chúng nữ cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Rias mới vừa rồi đột nhiên một người từ trong phòng khóc lấy chạy đến. Sau đó Venelana Azi cùng Graphia tiểu thư cũng lần lượt xuất hiện. Nói cách khác hội trưởng đại nhân cùng Akeno mới vừa rồi nói cho các nàng biết những kia sự tình. Đều là thật. Trời ạ, vì cái gì vận mệnh sẽ đối Rias tàn khốc như vậy? Sona, Rias đi đâu? Mặt đầy vội vàng. Tenla vội vàng hỏi. Mới vừa rồi Rias đột nhiên từ trong phòng khóc lấy chạy đến. Trực tiếp liền đi ra bên ngoài. Chúng ta cũng không có cơ hội ngăn lại nàng. Tenla, các ngươi đã đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho Rias sao? Mặt đầy vẻ lo âu. Sona cũng hỏi. A, đầy đủ mọi thứ đều nói cho nàng. Mặt đầy cười khổ. Mặc dù đã sớm dự liệu được Rias sẽ có như vậy phản ứng. Bất quá khi thật xảy ra lúc, Tenla trong tâm vẫn không khỏi một trận đau đớn. A Nhi Trang, những kia sự tình đều là thật sao? Thánh Kinh Chi Thần sự tình. Còn có Rias chị dâu sự tình. Bravo cũng đứng ở Tenla trước người. Hơn nữa thiếu nữ trong mắt chẳng biết lúc nào đã trào đầy nước mắt. Đều là thật, thở dài. Tenla phủ phủ Bravo cái chán. Được đến Tenla câu trả lời sau. Bravo, Kuno thậm chí là một bên Azer chúng nữ tất cả buông tha cuối cùng một tia may mắn. Từng cái trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, vì sao lại có như vậy tàn khốc sự tình? Quá đáng thương. Rias chị dâu quá đáng thương. A Nhi Trang, người nhanh lên một chút đi đem Rias chị dâu tìm trở về đi. Người nhanh lên một chút đi đem Rias chị dâu tìm trở về đi. Không dám tưởng tượng Rias chị dâu lúc này chịu đựng lấy cỡ nào to đại bi thương cùng thống khổ. Bravo gần như cầu khẩn lấy không ngừng nói. Yên tâm a, ta nhất định sẽ đem nàng tìm trở về. Không có việc gì, ta bảo đảm. Tiểu Tenla, chúng ta nhanh lên một chút đuổi theo Rias đi. Tenla an ủi thoáng cái Bravo cùng Azer chúng nữ. Mà một bên Venelana chính là cấp bách nói. Hiện tại trước nhượng Rias một người yên lặng một chút a. Mọi người chúng ta đều đuổi theo ngược lại sẽ nhượng nàng không dám đối mặt với. Venelana, Graphia, các ngươi đều ở lại chỗ này. Ta một người đuổi theo Rias liền có thể. Yên tâm a, ta tuyệt đối sẽ đem nàng khu vực an toàn trở lại. Venelana cũng biết rõ Tenla nói rất có lý. Chỉ bất quá nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thật sự là quá để ý Rias. Nàng đã mất đi rất nhiều. Hiện tại duy nhất chống đỡ lấy nàng nhất định báo thù chấp niệm cùng với Rias. Nếu là Rias cũng xảy ra chuyện gì nói. Nàng tuyệt đối sẽ tan vỡ mất. Tenla, nhờ ngươi. Nhất định phải đem ta Rias mang về. Ổn định mình một chút tâm tình. Venelana gần như cầu khẩn nói. Giống như là Rias không dám đối mặt với kia tàn khốc chân tướng. Giờ phút này nàng kỳ thực cũng không dám đi đối mặt Rias. Gật đầu một cái. Sau đó Tenla nhìn về phía trong đại sảnh sở hữu chúng nữ. Các ngươi đều ở nhà. Hết thảy chờ ta đem Rias mang trở lại hằng nói. Mặc dù đều có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi. Bất quá chúng nữ cũng tất cả biểu thị lý giải. Hiện tại Rias sự tình mới là khẩn yếu nhất. Nhượng Sona các nàng xử lý xong trong nhà sự tình. Tenla cũng không trì hoãn nữa. Của mọi người nữ đưa mắt nhìn dưới đi ra Kaguya ra. Sau đó bay lên trời hướng lấy Rias rời đi phương hướng đuổi theo. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Chiếu xuống tiếp theo chuỗi trong suốt nước mắt. triển khai lấy ác ma chi dực Grias trên không trung cấp tốc xẹt qua. Hoàn toàn mất đi bình thường tỉnh táo chìm lấy. Lúc này Grias chỉ cảm giác mình cả thế giới đều tan biến một dạng. Từ nhỏ đến lớn sở hữu liên quan tới chính mình huynh trưởng đại nhân cùng phụ thân đại nhân trí nhớ đều hiện ra đến, nhưng là hồi tưởng lại càng đo ly nhã tia thì càng thống khổ và tuyệt vọng. Cái kia từ nhỏ nàng sở kính yêu thậm chí sùng bái lấy huynh trưởng đại nhân cũng chỉ là một cái giả vật, thậm chí vẫn là sát hại nàng chân chính huynh trưởng cừu nhân. Ngay cả cha mình đại nhân cũng đã sớm bị sát hại. Hiện tại cái kia chẳng qua là hắn sở sáng tạo ra một cái con rối. Vì sao lại có cái này loại sự tình? Vì sao lại có cái này loại sự tình? Ô, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không cách nào ngừng chính mình bi thương và nước mắt. Grias bay qua thành phố, bay qua hải vực, bay qua rừng rậm, liền chính nàng đều đã không biết rõ mình bay bao xa. Đã mất đi khái niệm thời gian, cũng không biết rõ mình bay bao lâu. Cho đến một trận không hư cảm giác đánh tới Grias mới phát hiện mình trong cơ thể ma lực cơ hồ cũng đã gần phải hao hết, lúc này mới lựa chọn tại trong một cánh rừng đáp xuống. Không biết rõ mình lúc này tại nơi nào, Grias cũng hoàn toàn không có tâm tình đi biết rõ. Đi qua mấy chục phút vẫn là mấy canh giờ, nhưng mà Grias bi thương cùng thống khổ chính là không có chút nào yếu bớt. Khó trách Tenla cùng Sona bọn họ vẫn luôn phải giấu giếm lấy chính mình. Khó trách Tenla sẽ ôn nhu như vậy mà ôm lấy nàng cũng nói cho nàng hắn vĩnh viễn mãi mãi cũng yêu lấy chính mình. Khó trách, đầy đủ mọi thứ Grias hiện tại cũng minh bạch. Vận mệnh đối, đúng, nàng lại là tàn khốc như vậy. A, tươi mới hồng mái tóc phiêu vũ tung bay. Grias phát ra tuyệt vọng kêu to. Sau đó Grias trong cơ thể kia cơ hồ hao tổn gần ma lực chính là lấy tốc độ kinh khủng nhanh chóng khôi phục, ma lực bản chất nhất định tinh thần diễn hóa. Giờ phút này Grias tinh thần trước đó chưa từng có gợn sóng. Cái này cũng đưa đến trong cơ thể nàng ma lực trực tiếp bạo tẩu. Dùng Grias làm trung tâm, một đoàn xích hồng hủy diệt ma lực bộc phát ra. Không ngừng mở rộng mở rộng. Một thước, 2 mét. 10 mét, 20 mét, 100 mét, 200 mét, hủy diệt ma lực phảng phất liền muốn như vậy vô hạn khuếch trương trương đi xuống một dạng. Chỗ đi qua vô luận là cây cối cũng tốt, nham thạch cũng tốt, đầy đủ mọi thứ đều bị xoắn thành phấn vụn. Phụ cận những động vật càng là kinh hoàng kêu to, từng cái chen lấn chạy trốn. Tóc đỏ diệt sát công chúa, vào giờ phút này cho thấy nàng chân chính hủy diệt tư thế. Nguyên bản còn núp ở trong tầng mây Tenla cũng biết rõ mình không thể lại tiếp tục ẩn tàng đi xuống. Nếu là lại mặc cho Grias như vậy đi xuống, không chỉ có cánh rừng rậm này sẽ bị hủy mất, ngay cả chính nàng cũng sẽ ở kia hủy diệt ma lực trong tan vỡ diệt vong. Thở dài một tiếng, Tenla chậm rãi từ không trung đáp xuống. Dừng tay a, Grias, hiện tại ngươi một chút cũng không giống chân chính ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.